Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, ôm đùi. Bất quá, Đỗ Bác lại dám uy hiếp chính mình. Có phải hay không đi lão Đỗ ra minh bạch mình thân phận? Để, Đỗ Sư Huynh, hảo hảo mà thu thập một chút tiểu tử này đâu. Thạch Hạo lo lắng lấy khả năng này. Trong lòng dâng lên mãnh liệt ác thú vị. Đây rất có ý tứ. Đỗ Bác buông xuống nói sau liền đi. Hắn liền ở tại Thạch Hạo sát vách. Cái này khiến Thạch Hạo kinh ngạc. Bởi vì lúc trước ở tại hắn bên cạnh. Một cái là Hứa Trạch Kỳ. Một cái khác thì là càng phía sau tiến đến học viên. Hiện tại Đỗ Bác thế mà đúng là ngạnh sinh sinh đem người chen đi. Năng lượng này kinh người a. Lão Đỗ gia rất nhiều bức a. Bất quá ở tại hắn bên cạnh là có ý gì? Tùy đi kịch kéo cừu hận sao? Ân, vẫn là phải đi một chuyến lão Đỗ gia. Cũng không lâu lắm, ông Nam Tình liền nhẹ nhàng mà tới. Đỗ Bác tới, nàng hỏi. Thạch Hạo gật đầu, yên tâm, ta sẽ để cho hắn cút về. Ông Nam Tình nhéo nhéo tú quyền, lộ ra rất không vui. Đều đã minh xác biểu thị từ hôn. Gia hỏa này thế mà còn dám ra chết vô lại đuổi tới học viện đến. Thực là đáng giận. Thạch Hạo thì là khoát khoát tay. Không nên hiểu lầm. Hắn là vì ta mà đến. Ông Nam Tình không khỏi đổ hít khí lạnh. Lộ ra vẻ ác tâm. Móa, người ôn nữ này. Nghĩ chỗ nào đi. Thạch Hạo vội vàng vạch nói. Hắn cố ý chạy tới. Chính là vì chuẩn bị rảo bước tiến lên chú Vương Đình. Đánh bại ta, trang một đợt bước sau liền chạy. Ông Nam Tình liếc mắt. Vậy ngươi nói đến như vậy để cho người ta hiểu lầm làm gì? Mà lại, cái gì gọi là trang một đợt bước? Ngươi liền không thể đổi cao nhã một điểm thuyết pháp sao? Bất quá, hắn nếu là rảo bước tiến lên chú Vương Đình, lấy thiên phú của hắn muốn bại ngươi thực sự không khó. Nàng rất không khách khí vạch nói. Đây là sự thật. Đỗ Bác thế nhưng là xuất từ Tiếp Thiên Lộ hào môn. Hơn nữa còn có một cái Trúc Thiên Thê tổ sư gia. Tự nhiên có được thế gian này như bước nhất công pháp và võ kỹ. Như vậy hắn một khi cảnh giới chiếm ưu, cái nào cảnh giới thấp có thể nghịch phạt hắn. Thạch Hạo cũng là gật gật đầu. Hắn nắm giữ Xuyên Vân Bộ. Để tốc độ của hắn xa muốn so cùng giai võ giả nhanh. Thậm chí có thể càng một cảnh giới cùng người so. Thế nhưng là, Xuyên Vân Bộ được từ Nguyên Thừa Diệt. Mà Nguyên Thừa Diệt không có đem bộ này thân pháp truyền xuống sao? Truyền, Đỗ Biến, Cha Kinh Hằng, Bành Xương đều là Nguyên Thừa Diệt đệ tử thân truyền. Cơ hồ đạt được 100% chân truyền. Cũng không phải Hàn Lập Nhân gà mờ này có thể so. Cho nên, Xuyên Vân Bộ tự nhiên cũng truyền xuống dưới. Đỗ Bác có thể thi triển xong toàn không hiếm lạ. Hiện tại mà nói, đồng dạng thi triển Xuyên Vân Bộ, Thạch Hạo hoàn toàn chắc chắn so Đỗ Bác tốc độ càng nhanh. Thế nhưng là khi đối phương cảnh giới dẫn trước lúc, vậy hắn cũng không dám đánh dạng này bao phiếu. Đến lúc đó ngay cả tốc độ cũng bị áp chế. Cái kia Thạch Hạo liền 10 phần bị động. Không có việc gì, ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Tinh Vân Pháp Tướng phía dưới, chú Vương Đình cũng phải bị mê hoặc. Hắn có cực lớn lòng tin giữ cho không bị bại. Ông Nam Tình kinh ngạc. Ngươi đây là thế nào lòng tin a? Đúng vậy, ngươi rất nghiêu bức. Cơ hồ không đánh mà thắng liền đánh bại Đỗ Bác. Có thể bước một cái đại cảnh giới mà nói. Vậy chênh lệch thật sự là lớn như trời. Ngươi làm sao đền bù? Ngươi cho rằng chính mình là cổ sử vân a? Có thể nghịch ố. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Thạch Hạo xác thực so cổ sử vân còn muốn yêu nghiệt. Lúc trước thế nhưng là trên vạn cổ thạch nghiền ép lão cổ. Cầm xuống lịch sử thứ nhất a, chủ yếu là cổ sử vân cường đại quá thâm nhập lòng người. Chỉ cần nói chuyện đến tuyệt thế yêu nghiệt, mọi người liền sẽ lấy ra cùng Cổ Sử Vân so. Sau đó cảm thấy tên yêu nghiệt này cũng liền như vậy. So với lão cổ đến kém xa. Mấy ngàn năm qua, có ai vượt qua lão cổ? Không có. Vạn cổ đệ nhất không phải chỉ là nói suông. Thẳng đến lần này Tử Thanh bí cảnh, Thạch Hạo Hoành không xuất thế, tại trong cách thời không đọ sức đánh bại lão cổ. Vinh đăng thứ nhất, ông Nam Tình đột nhiên kịp phản ứng. Khó trách nhà mình trưởng bối còn có Đỗ gia đại năng đối với Thạch Hạo khách khí như vậy cùng nhiệt. Tình, cũng không phải là đối phương có thể là Thạch gia tộc nhân, mà là lực áp Cổ Sử Vân yêu nghiệt a. Coi như Thạch Hạo là người Thạch tộc, vậy cũng chỉ là một tên tiểu bối thôi. Đáng giá bốn vị đại năng lấy lễ tương giao sao? Không thể nào, rảo bước tiến lên đại tế thiên. Sinh mệnh cấp độ đều là phát sinh chất biến. Như tiên nhân, cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh. Cho nên, chinh phục những đại năng này, tự nhiên là Thạch Hạo bản thân thiên phú, mà không phải bối cảnh của nó. Ông Nam Tình lại nhìn về phía Thạch Hạo, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này đẹp trai đến bức người, để trái tim của nàng không tự chủ kích dạo rực. Ông Nam Tình, tỉnh táo, nàng tự nhủ, nàng cũng không muốn ưa thích dạng này vô lại, một chút anh hùng khí khái đều không có. Đúng, gia hỏa này không có nửa phần phù hợp nàng kén vợ kén chồng yêu cầu. Tóm lại, Đỗ Bác vấn đề để ta giải quyết. Nàng quyết định rời đi. Nhìn xem Thạch Hạo khuôn mặt anh tuấn này, luôn có một loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Gia hỏa chán ghét này a. Không có việc gì lớn lên a đẹp mắt làm gì? Nói đi, cũng không có chờ Thạch Hạo mở miệng, nàng xoay người rời đi. Thạch Hạo thì thào, ca mị lực vẫn là không có lui bước. Bên cạnh Hứa Trạch Kỳ trên mặt tất cả đều là khổ đại cừu thâm. Hắn hiện tại rốt cục có thể xuống đất đi lại. Nguyên nghĩ ra được đi hai bước. Hướng Thạch Hạo đắc chí một chút. Lại là thấy được nữ thần tự mình đến tìm Thạch Hạo một màn. Để hắn lập tức nhận lấy mấy vạn điểm thương tổn. Chỉ là ở trong học viện chờ đợi một ngày, Thạch Hạo liền quyết định lại đi địa quật. Người khác đem coi là trận say thịt. Động một tí liền sẽ vẫn lạc. Có thể tại Thạch Hạo tới nói, đó là nhanh chóng tăng cao tu vi thánh địa. Hắn hướng học viện đệ trình xin mời, đạt được phê chuẩn đằng sau, bỏ rơi Hứa Trạch Kỳ ôm bắp đùi vô sỉ hành vi, đi tới nguyên tố địa quật lối vào. Thông qua thân phận nghiệm tra đằng sau, Thạch Hạo tiến nhập địa quật. Này, hắn vừa mới đi vào liền thấy được khuôn mặt quen thuộc, Nam Môn Khê, gia hồn này là cố ý canh giữ ở nơi đây chờ hắn sao? Người thật đúng là âm hồn bất tán, Thạch Hạo nói ra, ta làm sao có thể là quỷ đâu? Nam Môn Khê cười nói, một mặt chẳng biết xấu hổ, ta là của ngươi bảo tiêu, ngươi quên sao? Thạch Hạo liền ha ha, nhanh chân mà đi, lão đệ, cùng một chỗ a. Nam Môn Khê vội vàng theo sau, đi theo ta cũng sẽ không thái bình. Thạch Hạo thuận miệng nói, ngươi nói là Tây Nham Minh những cặn bã kia. Nam Môn Khê hỏi, người ta tốt xấu cũng có cái chú Vương Đình. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, thì tính sao? Nam Môn Khê nhún vai, ta chạy trốn công phu thế nhưng là nhất lưu. Thạch Hạo liếc mắt, ngươi không phải muốn làm bảo tiêu của ta sao? A, gặp được địch nhân ngươi liền chính mình chạy. Ta có thể mang theo ngươi cùng một chỗ chạy a. Nam Môn Khê một mặt lẽ thẳng khí hùng. Ngươi chạy rất nhanh. Thạch Hạo hỏi, cùng cảnh giới phía dưới. Ta nói thứ hai, không người nào dám nói uy. Nam Môn Khê vừa định nói khoác một chút, đã thấy Thạch Hạo đã căng chân phi nước đại. Tốc độ nhanh đến kinh người, hắn vội vàng đuổi, nhưng hắn hãi nhiên phát hiện, Thạch Hạo tốc độ xa còn nhanh hơn hắn. Trước đó Thạch Hạo bị bổ thần miếu hỏa nhân truy sát. Hắn vốn cho rằng Thạch Hạo dùng phong hành phù mới bảo phát ra tốc độ nhanh như vậy. có thể phong hành phù không gì sánh được đến khó mà chế tác. Người nhà thế mà dùng tại lúc này, thật lãng phí ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.